Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Pin đó. Tạ Vô Tình đưa một tay giật giật. Để anh xem một chút. Diệp Thiếu Dương nói. Tạ Vô Tình hướng Diệp Thiếu Dương mở ra cái mặt của đèn pin. Là một vùng ánh sáng mạnh chiếu vào trong mắt. Nhất thời mặt tối sầm. Diệp Thiếu Dương kêu lên. Này, tôi nói cô ở đây có phải là muốn gây sự phải không? Là ngươi muốn, ta cho ngươi xem. Tạ Vô Tình tỏ vẻ vô tội. Nhớ Lãnh Ngọc nhìn bộ dáng của Diệp Thiếu Dương, nhịn không được thì cười rộ lên. Lão Quách đứng ở một bên cấp bách. Các người, ta đây bắt quỷ, có thể qua đây giúp ta bộ tập, đừng có túm năm tụ ba ở đó. Hơn 10 giây sau, thị lực của Diệp Thiếu Dương khôi phục, đến bên cạnh đám người ở sân thượng. Tuyết Kỳ, người đi xuống trước, vòng ra sau bọn chúng. Vạn nhất bọn chúng đào tẩu, người ngăn bọn họ lại, chỉ cần là tà vật thì giết ngay. Tuyết Kỳ trực tiếp theo hốc tường mà leo xuống. Sau đó còn lại bốn người phối hợp. Như Lãnh Ngọc cầm thủy tinh cầu, Diệp Thiếu Dương cầm âm dương kính, Lão Quách lấy đèn pin chiếu, Tạ Vũ Tình hai tay cầm súng diệt hồn phiên bản nâng cấp, đứng ở bên cạnh đợi lệnh. Ba người tìm đúng góc độ, chùm tia sáng rơi vào trên âm dương kính. Diệp Thiếu Dương chuyển động mặt kính hướng về phía dưới chiếu đi. Mười mấy thước trên cao, chùm tia sáng có chút phân tán chiếu vào trên mặt của ba người. Trong đó có hai khuôn mặt lập tức trở lên không rõ, đỏ bừng như máu. Huyết Linh, Diệp Thiếu Dương hô lên. Vũ Tình, bắn. Đùng đùng hai phát súng đánh vào trên mặt của hai con huyết linh bên kia. Phiên bản nâng cấp của súng diệt hồn là Lão Quách làm, uy lực to lớn, vượt xa với pháp khí bình thường. Những huyết linh này tu vi vốn không mạnh, sau khi trúng thương thân thể mềm xuống, hóa thành một vũng máu, da người rơi liệng xiềng trên mặt đất. Tạ Vô Tình thổi nòng súng hướng Diệp Thiếu Dương đá đá chân mày. Không tệ, không tệ đâu. Diệp Thiếu Dương di chuyển âm dương kính, đem một chùm tia sáng bên phải chiếu tới, một khuôn mặt nhất thời biến thành đen, lộ ra một cỗ tử khí, là Hoạt Tử Nhân. Tạ Vô Tình đoán chính xác. Tiếp đó bốn người phối hợp càng ngày càng ăn ý. Ở phía dưới những tên kia còn không biết là chuyện gì xảy ra, đã bị giết hơn 20 tà vật. Bọn người kia bắt đầu dục dịch muốn bỏ trốn. Bọn chúng đều không có chỉ số thông minh, nhưng cũng không phải là thằng ngốc. Diệp Thiếu Dương tuy là kêu Tuyết Kỳ chặn ở đằng sau, nhưng quên đi một điểm. Nhiều người như vậy cùng nhau tản ra, bằng vào một mình Tuyết Kỳ nàng căn bản là không làm được. Một ngày bọn họ đào tẩu, thậm chí đột phá vòng vây của cảnh sát, hoặc là trở lại trong hãng tùy tiện giết người, hậu quả mà khó lường. Không xong rồi, ta làm sao lại quên mất điều này. Diệp Thiếu Dương dùng sức vỗ ót lo lắng. Thiếu Dương, đem mụ phù thủy ra đây, đem nguyên thần của ả thả ra. Như Lễ Ngọc kêu lên. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, bỗng nhiên hiểu, vội vàng từ trong túi đeo lưng lấy ra tấm huyết lưới đánh cá. Ngay sau đó dùng tấm linh phù đưa nguyên thần của ả ra, làm phép vẽ linh phù dán ở trên lưng của ả, cầm linh phù đem ả rũ ra đến mặt ngoài của lan can. Này, nhìn lên đây này, lão đại của các ngươi đang trong tay ta. Nếu như đi một người, ta lập tức giết hắn. Tất cả ngẩng đầu, bất kể là tín đồ, vẫn là thủ hạ của phù thủy, nếu là vì ả một mực trung thành, lúc này nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đã giam nguyên thần của ả, Diệp Thiếu Dương cầm ở trong tay, thì bọn chúng tức điên cuồng, giống giận, lý trí đánh mất, rơi vào trạng thái điên loạn. Những tà vật hướng về phía kết giới yếu nhất bắt đầu điên cuồng tấn công. Mau mau, thời gian không nhiều, đừng để bọn chúng phá cột, đột phá đến. Diệp Thiếu Dương dùng âm dương kính không ngừng điều chỉnh góc độ. Bốn người phối hợp tập trung tinh lực, chùm tia sáng trong đám người dần dần chiếu qua tìm kiếm tà vật. Diệp Thiếu Dương, người sẽ không chết được tử tế đâu. Nguyên thần của phù thủy còn một chút linh trí, nhìn thấy bản thân tín đồ bị giết, một tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến, nhịn không được mà mắng to. Diệp Thiếu Dương cười cười. Ta nói, người đấy phát triển tín đồ, thành lập tà phái giết người vô số mà còn mắng ta. Như vậy, bây giờ người của ngươi chết, ngươi cảm giác thế nào? 15 phút sau, đoàn người đã mất một nửa, chùm tia sáng chiếu đến chiếu đi, không có gì dị thường. Những người này nhìn thấy không có hy vọng, cũng không đi, từng người quỳ xuống hô linh mẫu, niệm tụng kinh văn, biểu thị muốn tử vị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net